207 uống rượu. Lại là lặp lại một ngày quá khứ, Niếp Phong vẻ mặt mỏi mệt, mà Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh lại có vẻ phi thường hữu thần. Mấy ngày nay Niếp Phong cũng chưa ngủ ngon, hắn đang chờ đợi cơ hội, sau đó vừa mới đào tẩu. Nhưng mà, Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh trong lúc đó tổng hội có một không ngủ. Chính mình mỗi lần chạy trốn đều bị phát hiện, sau đó bọn họ hai cái chung đi ngủ cái đó sẽ bị đánh thức. Nhị đối nhất, Niếp Phong căn bản không cơ hội chạy trốn. Vài ngày xuống dưới, Niếp Phong cũng đã huề vải không phân chấn. Mà Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người còn hưu thuyết hưu tiếu, bọn họ bắt đầu từ tinh thần thượng tan giả Niếp Phong. Phong sư huynh, gần nhất không ngủ được rồi, chạy nhanh trở về bổ giấc đi, ngươi cửa này khẩu bồi hồi lâu như vậy, cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Độc Cô Minh khuyên. Đúng vậy, Phong sư đệ, ngươi xem chúng ta này cũng là vì ngươi tốt, ngươi trở về đi ngủ đi. Bộ Kinh Vân đã ở bên cạnh khuyên bảo. Ân, được rồi, ngươi đã nhóm tốt như vậy tâm khuyên ta, ta chợt nghe các ngươi hảo hảo ngủ mở giấc. Niếp Phong đột nhiên nói. Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, trong lòng đều có một ít tò mò. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó, Niếp Phong liền thay đổi, chẳng lẽ lại có cái gì âm mưu quỷ kế. Trên thực tế bọn họ nhiều lo lắng, lần này Niếp Phong thật là nằm ở trên giường thẳng liền đang ngủ. Hắn này đó thiên thật sự là chống đỡ không được, quả thật cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại đến lo lắng nên như thế nào chạy đi. Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh nhìn đến Niếp Phong nặng nề đã ngủ, trong lòng cảm thấy thực vui mừng, bọn họ cố gắng rốt cục hiệu quả, bất quá bọn họ vẫn là không có phất lờ, y hiển nhiên là hai người thầy phiên thủ. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, Niếp Phong giống như đã muốn đã thấy ra. Hắn bắt đầu đúng hạn đi ngủ, tỉnh lại sau mà bắt đầu luyện vũ, không còn có ý tưởng tự chạy trốn. Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người cảnh giác tâm cũng bắt đầu chậm rãi biến yếu. Thẳng đến ngày thứ 4, Niếp Phong đột nhiên đưa ra muốn uống rượu. Độc Cô Minh cùng Bộ Kinh Vân lập tức liền cảnh giác nhìn thấy Niếp Phong. Phong sư huynh, chúng ta sẽ không tái với ngươi chơi đoàn số. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Độc Cô Minh nói, hắn thế nhưng là sẽ không trở lên đường. Bộ Kinh Vân cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn thấy Niếp Phong. Phong sư đệ, ngươi mấy ngày nay biểu hiện tốt lắm, nhưng là ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chúng ta liền thả lỏng cảnh giác. Không đợi sư phó trở về, chúng ta là sẽ không buông tay. Niếp Phong vẻ mặt cười ngây ngô nói, như thế nào hội đâu, ta đã sớm nghĩ thông suốt, căn bản là sẽ không còn muốn đi ra ngoài. Hôm nay với các ngươi uống rượu, đó là có thiệt nhiều thiên không thường đến rượu tư vị. Hiện tại muốn uống mà thôi. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người một chút không tin bộ dáng, Niếp Phong lập tức liền lại bổ sung đạo, các ngươi yên tâm, chúng ta không đoán quyền. Hơn nữa các ngươi nhớ uống nhiều ít ta cũng không sẽ nói. Chẳng sợ các ngươi không uống rượu, chính là nhìn thấy ta uống cũng có thể. Niếp Phong mà nói đều nói đến này phân thượng, hai người tự nhiên cũng liền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ Kinh Vân lập tức đã nói đạo, nếu Phong sư đệ đều nói như vậy, chúng ta cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi một mảnh tâm ý. Bất quá chúng ta khẳng định là sẽ không uống nhiều, nhưng là Phong sư đệ ngươi cũng yên tâm, chúng ta vẫn là hội uống cái mấy chén lớn. Độc Cô Minh nhìn đến Bộ Kinh Vân đều nói như vậy, cũng liền gật đầu đồng ý. Niếp Phong liền đưa ra muốn mua chút nhắm rượu đồ ăn, Độc Cô Minh lập tức từ chối Niếp Phong. Hắn gọi Bộ Kinh Vân nhìn thấy Niếp Phong, chính mình chạy ra đi mua đồ ăn. Vân sư huynh, sư phó khi nào thì trở về a? Niếp Phong hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cũng không biết sư phó khi nào thì trở về, hắn cũng không nói cho ta biết, đã nói hắn muốn làm sự, bảo ta hảo hảo nhìn thấy ngươi là có thể. Bộ Kinh Vân hồi đáp, này hắn nhưng thật ra không có gì hay giấu giếm. Niếp Phong vừa hỏi, hắn đã nói. Nga, ta còn nghĩ đến sư phó có phải hay không đi sát Minh Nguyệt cô nương. Niếp Phong nói. Nghe thế câu, Bộ Kinh Vân đầu tiên là cả kinh, mặt sau phục hồi tinh thần lại, lập tức liền lớn tiếng trách cứ Niếp Phong. Phong sư đệ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Sư phó ta lần trước hỏi, sư phó nói, nếu có tất yếu, hắn sẽ đi phá hư lần này Độc Cô Nhất Phương cùng Minh Nguyệt hôn sự. Làm cho ngươi cùng Minh Nguyệt có ở chung cơ hội. Bộ Kinh Vân vẻ mặt nghiêm túc nói cho Niếp Phong, Phong sư đệ ngươi thiết đừng tại đây điểm thượng mà trách tội sư phó, ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo tỉnh táo lại, sư phó đối chúng ta có bao nhiêu tốt, chính ngươi hẳn là trong lòng đều biết. Niếp Phong lúc này cũng ý thức được chính mình không đúng, hắn lập tức đã nói đạo, thực xin lỗi, Vân sư huynh, ta sai lầm rồi. ta không nên như vậy ác ý phỏng đoán sư phó. Không có việc gì, ta cũng có thể lý giải ngươi. Bộ Kinh Vân vô vô Niếp Phong bả vai, nói. Qua không bao lâu, Độc Cô Minh trong tay nói ra tràn đầy đồ đạc sẽ tới rồi hai người bên người, đi, chúng ta uống rượu đi. Ba người lập tức đi ra bên ngoài đình viện ngồi xuống, Độc Cô Minh xuất ra nhất đại quán rán lục, đồng thời càng làm hắn mua nhắm rượu đồ ăn đều nhất nhất xiêm áo đi ra. Này đó nhắm rượu đồ ăn có thể nói là phong phú tuyệt cùng. Có ma lạt nước miếng kê, đậu nhự tiểu tôm hùm, hương lạt táp lưới, hoa sinh, chan thịt bò từ từ, xem chính là ba người nước miếng chảy ròng. Độc Cô sư đệ, ngươi có thể a, cư nhiên năng mua được nhiều như vậy tốt ăn. Bộ Kinh Vân một phen giáp khởi chan thịt bò liền mùi ngon ăn đứng lên. Niếp Phong cũng gắp một khối nước miếng thịt gà, chậm rãi nhấm nháp lên, ân, thật sự tốt ăn, đã lâu không có ăn đến như thế đúng giờ nước miếng kê. Niếp Phong cũng là một trận cảm thán. Hắc hắc, các ngươi cũng không nhìn xem sư đệ ta lấy tiền là đang làm gì. Độc Cô Minh nói ra những lời này thời điểm, đó là tương đương nắm chắc khí. Lấy tiền chính mình chẳng những là mỗi ngày tìm mỹ nữ, đồng thời cũng là cái mỹ thực đại hành gia. Tuy rằng nói sau lại đi theo Sở Nguyên lúc sau, sẽ không có như vậy ăn xong, dù sao mỗi ngày luyện công chiếm dụng thời gian lâu lắm, tuy rằng ăn đồ đạc cũng rất có dinh dưỡng, nhưng là vị cũng rất một loại. Lần này ta mua, đều là từng trong điếm chiêu bài, bảo quản các ngươi ăn khen không dứt miệng. Độc Cô Minh đắc ý nói, còn có này rượu, 30 năm cực phẩm rắn lục. Hơn nữa ngươi này đạo này rắn lục là như thế nào gây thành sao? Như thế nào gây thành? Niếp Phong hỏi, hắn thế nhưng là thập phần yêu rượu, việc này lập tức liền phẩm ra này rượu bất phàm. Loại này rắn lục, cùng một loại rắn lục đó là hoàn toàn bất đồng. Độc Cô Minh hét lên nhất cái miệng nhỏ, say mê trong chốc lát tái tiếp tục nói đi xuống. Loại rượu này nhất đặc biệt chính là trang hắn rượu dũng sử dụng đặc biệt mục làm thành, có thể hấp thu gậy trúc sinh cơ, từng rượu dũng mặt trên đôi hội loại có một viên gậy trúc. Này gậy trúc mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đều bị này rượu dũng cấp tức đoạt đi, chuyển rời đến rượu giảm. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong vẻ mặt dại ra biểu tình, Độc Cô Minh trong lòng một trận đắc ý, ta còn là có am hiểu địa phương thôi. Cuối cùng là có thể ở một cái phương diện áp đảo hai người kia, Độc Cô Minh lập tức liền chấn hưng tinh thần, thao thao bất tuyệt nói đi xuống.